Nữ chủ lộ tuyến không đúng. Xuyên nhanh, tác giả, Nguyệt Hạ Thanh Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 170, chương 170 chương 87, canh 3, Đông Dương người tốc độ có thể gọi là gấp gáp. Triệu Thanh Y nơi này gật đầu một cái, bên kia liền triệu khai phóng viên sẽ hướng các quốc gia các gia phóng viên tuyên bố lần này thi đấu tính chất bay lên vì đao thật kiếm. Thật đánh giá, ký xuống giấy sinh tử quyết đấu, sinh tử miễn trách, việc này vừa bước báo, cử quốc ồ lên, Lâm Thanh Vân là trước một ngày buổi tối thời điểm biết đến. Hắn đương nhiên nghiêm túc phản đối, chính là Triệu Thanh Y nói ra đi nói như bát đi ra ngoài thủy. Đã là không thể thu, bình thường hoặc bá đạo cường thế, hoặc ôn nhu trung khuyển, hoặc có rụt rè ôn đạm nam nhân sửng sốt hồi lâu. Mới cô đơn mà nói, ta cũng biết ngươi sẽ không vì ta từ bỏ bất luận cái gì ngươi muốn làm sự. Triệu Thanh Y cũng thấy hai người nhân vật điên đảo, hắn đảo tưởng là trong nhà lo lắng trượng phu bên ngoài có nguy hiểm thê tử giống nhau. Triệu Thanh Y vẫn là an ủi một chút hắn, thời đại này nam nhân có thể làm được hắn như vậy thật sự rất khó được. Không phải ta không muốn làm liền có thể không làm. Người sống trên đời không có chân chính tiêu dao, lớn nhất tiêu dao vừa lúc là thủ vững cùng tự hạn chế. Như vậy mới có thể nhảy ra 2D thế giới, đứng ở chỗ cao đi xem phong cảnh, hoa nhân là tưởng chí ta vào chỗ chết, ta nếu lùi bước, như vậy ta cả đời trở thành trò cười. Mà trồng hoa gia cũng yêu cầu ta đi đối mặt trận này luận võ, Lâm Thanh Vân cầm tay nàng. Người nếu là có việc, ta cũng không muốn sống. Ngốc tử, chính đại quang minh so kiếm ta sẽ không thua, kiếp này ta nếu cùng ngươi kết hôn, ta sẽ phụ trách. Triệu Thanh Y nguyên là ở Lâm gia một cái trong viện bế quan rèn luyện. Thân hữu nhóm cũng biết nàng là có chính sự, không tới quấy rầy nàng, nhưng là việc này đăng báo, một đám đều chấn kinh rồi, không thể không nảy lên tới xem nàng. Bất quá xã giao thân hữu sự giao cho Lâm Thanh Vân cùng Lâm gia các nữ quyến. Lấy Triệu Thanh Y tuy rằng bế quan luyện võ vì danh toàn bộ đều không có nhìn thấy. Liền Triệu gia, Dung huynh huynh muội đều không có nhìn thấy. Bất quá có một vị ngoài ý muốn chi khách, Lâm Thanh Vân lại mang đi gặp Triệu Thanh Y. Triệu Thanh Y nhìn thấy trai đằng tân chi trợ thời điểm vẫn là kinh ngạc. Không nghĩ tới Lâm Thanh Vân sẽ dẫn hắn tới sân. Lâm Thanh Vân lại là vì nàng. Trung thôn là thần đạo vô niệm lưu cao thủ. Tục ngữ nói, biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Triệu Thanh Y ăn mặc huyền sắc hán phục áo quần ngắn kính trang. Nhìn càng thêm lãnh diễm bức người, mà trai đằng tân chi trợ ăn mặc một thân màu trắng hòa phục. Như tuyết như ngọc, như vậy hai người tương đối mà ngồi. Tài sản của kẻ phản nghịch sinh một loại thời đại thác loạn cảm. Một loại lịch sự tao nhã lãng mạn cổ điển đông phương phong tình. Trai đằng tân chi trợ tiến đến bái phỏng sự trung thôn tả một lang cũng biết. Trung thôn còn tưởng rằng hắn là nghĩ đến vì hoa phương tra xét chi tiết. Kỳ thật trai đằng tân chi trợ lại là tôn tư tâm ni tựa như Triệu Mẫn ở Vạn An chùa lúc sau. Nàng trung vô pháp buông hủy hoại nàng kế hoạch trương vô kỵ theo hắn đi linh xà đảo giống nhau. Trai đằng tân chi trợ cũng nhịn không được muốn tới xem Triệu Thanh Y. Hắn thật lo lắng nàng sẽ chết, chính là, hắn đã không có cách nào ngăn cản trận này quyết đấu. Triệu Thanh Y thỉnh hắn đến trong đình ngồi xuống lò hỏa nấu nước sôi. Triệu Thanh Y vì hắn pha đại hồng bào, nghe hắn ý đồ đến, ngươi muốn cùng ta lén so một hồi. Triệu Thanh Y hơi vừa chuyển niệm, nói, đa tạ hảo ý của ngươi, nhưng là vẫn là miễn đi, lúc này, ngươi phương đã là lượng kiếm. Ta nếu chịu ngươi chi tình, đến lúc đó có lẽ còn muốn thủ hạ lưu tình, phiền toái vô cùng. Trai đằng tân chi trợ nói, ngươi lại biết ta là hảo ý, không phải muốn dò hỏi ngươi trình độ sao? Triệu Thanh Y trầm ngâm một phân nói, ngươi tuy là hoa nhân, đều có không thể rời đi lập trường, nhưng là ngươi không nghĩ muốn mở rộng hai cái dân tộc xung đột tâm hẳn là không giả, ngươi vì cái gì tin tưởng ta? Ta cho rằng ngươi sẽ không tin tưởng một cái đông hoa nhân, ngươi thần thái khí chất cùng khác hoa. Nhân không quá giống nhau, Bất quá, mặc dù ngươi có lòng xấu xa, ta cũng chưa chắc sợ ngươi, trai đằng Tân Chi Trợ nói. Trung thôn không phải hời hợt hạng người, như thế dùng trúc kiếm tỉ thí, ta cùng với hắn đánh nhau, có một nửa phần thắng, nhưng là dùng thật kiếm bác mệnh, ta không phải đối thủ của hắn, Triệu Thanh Y nói. Ta minh bạch, hắn gặp qua huyết, ngươi chưa thấy qua, bất quá ta cũng gặp qua huyết, cho nên, ta không sợ hắn, trai đằng Tân Chi Trợ nói. Ta là thật sự, muốn kiến thức một chút ngươi kiếm thuật. Ta đối với ngươi âm dương lý luận cùng phá chiêu lý luận kiếm đạo thực cảm thấy hứng thú. Nhưng ta chỉ nghe qua lý luận, cũng là không có gặp qua, quá mấy ngày ngươi không phải có thể gặp được. Ta là nói thể nghiệm mân y, trừ phi hai nước hòa bình. Các ngươi rời khỏi Đông Bắc, bằng không, ngươi muốn cùng ta đánh, ta cũng là không hàng lên sân khấu phí, trai đằng Tân Chi cổ vũ thở dài một hơi. Chợt nhớ tới một chuyện. Hỏi, ngươi hay không nhận thức, Nam Tạo Hạt Tuyết, Nam Tạo, Hạt Tuyết, Triệu Thanh Y hơi hơi trầm ngâm, vì sao hỏi như vậy? Trai đằng Tân Chi Trợ nhìn nàng khuôn mặt trong lòng chua xót. Hắn biết hắn không nên nhắc nhở, chính là hắn như thế nào cũng không nghĩ nhìn nàng không minh bạch bị người ám toán. Liền tính là chính mình quốc gia người muốn nàng chết, hiện tại là chính mình quốc gia tưởng xâm lược trồng hoa. Thị phi chính nghĩa, trai đằng Tân Chi Trợ chỉ có thể như vậy an ủi chính mình. Thiêm giấy sinh tử chủ ý là nàng ra, nàng tựa hồ cực độ cưu hận ngươi, không giống như là gần bởi vì nhiệm vụ, đảo như là nữ nhân gian cưu hận, xuyên đảo là nữ nhân. Cũng muốn Triệu Thanh Y mệnh, chính là nàng góc độ cùng lời nói việc làm liền hoàn toàn bất đồng. Xuyên đảo cũng là đặc vụ bộ người. Để nàng khi liền xưng tên hoặc là cái kia chi kia nữ nhân. Mà Nam Tạo Hạt Tuyết lại ghét căm thù đến tận xương tủy. Nhắc tới liền hỉ xưng tiện nhân, hạ tiện nha hoàn. Vô, sỉ, đắng, phụ câu tam, đáp bốn. Dựa nam nhân thượng vị, đảo như là oán phụ giống nhau. Triệu Thanh Y lại thông minh, cũng coi như không đến Tô Nhược Tuyết sẽ trọng sinh lại linh hồn thay đổi. Cũng là không được này giải, nàng rốt cuộc nhớ tới lúc trước tưởng kịch bản nàng, Liêu Nhã Lị. Nàng lại họ, Nam Tạo, Triệu Thanh Y từ chính mình vị diện trong lịch sử tìm nguyên hình liền tự cho là đến chi. Bất quá, việc này cũng không cần cùng trai đằng Tân Chi Trợ thẳng thắn. Bởi vì hắn liền tính không có tổn ý xấu, rốt cuộc là người ngoài. Ta cũng không nhận thức nữ nhân này, Triệu Thanh Y không có chiêu đãi hắn thật lâu. Phụng trà sau liền tiễn đi hắn, kế tiếp mấy ngày, quyết đấu tin tức xôn xao, làm chủ sự phương. Thanh Long Bang dựa theo phía trước Triệu Thanh Y cơ bản kế hoạch giàn giáo tuyên bố thi đấu bằng. Phiếu vào bàn, cũng công khai bán nổi lên, vé vào cửa. Nguyên bản Triệu Thanh Y vẫn là lương tâm cấp hoa phương lưu cái 1/5 phiếu. Xem ở bọn họ ra kinh phí phân thượng, nhưng là bọn họ âm mưu muốn ở thi đấu thời gian minh chính đại sát nàng không phụ trách. Bọn họ này một bước xác thật là phản đem nàng một quân. Tuy rằng nàng tin tưởng chính mình sẽ thắng, nhưng đáy lòng cách ứng nha, đương nhiên cũng muốn cách ứng hồi bọn họ. Dỗi người, nàng khi nào sợ quá, tới nha, cho nhau thương tổn nha. Thanh Long Bang đối ngoại tuyên bố. Trừ bỏ phóng viên cùng mời trung lập nhân chứng cùng tuyển thủ ở ngoài. Người ngoài giống nhau mua phiếu bằng phiếu tiến tràng, sinh viên nửa giá, trẻ vị thành niên cấm tiến vào, hoa phương nhân viên biết sau càng muốn hộc máu tam đại lưu. Đặc biệt là kia một đám muốn quan khán hoa phương võ thuật giới nhân sĩ. Chủ sự kinh phí là bọn họ ra, bọn họ còn sơn thủy xa xôi hoặc phiêu dương quá hải tới sông biển. Chỉ vì tranh khẩu khí, trả giá nhiều như vậy, sắp đến thời điểm, muốn đi vào xem còn muốn mua phiếu, còn có thể hay không lại hố một chút, này còn không tiện nghi nha, nhất tiện nghi phiếu cũng muốn 2 đô la, trồng hoa ra còn có một loại đám người gọi là Hoàng Ngưu. Bọn đầu cơ, đảng, rất nhiều hoa phương võ thuật giới nhân sĩ cùng kiều dân không thể tiếp thu. Còn hoa thời gian rất lâu mắng, nương kháng nghị cùng oán giận. Kết quả chân chậm một bước, rốt cuộc đến chỗ bán vé khi, kia nguyên bản tễ bạo người bán phiếu kiểm nhận công. Nhân viên công tác nói là phiếu bán xong rồi. Sơn Bổn Tiểu Ngũ Lang cùng Nhất Bang võ sĩ liền kháng nghị đến phụ trách bán phiếu một cái tiểu đầu. Mục trước mắt, kia tiểu đầu mục thấy là hoa nhân, nghe xong phiên dịch nói sau, bất đắc dĩ mà nói, thật sự toàn bán xong rồi, người vẫn là chờ thi đấu sau khi kết thúc xem báo chí thượng kết quả đi. Tùng Điền Bình trợ cũng là tức giận đến ngực phập phồng, nói, kêu các ngươi có thể làm chủ người ra tới, chúng ta là từ Đông Hoa tới, vì cái gì cũng muốn tiêu tiền mua phiếu. Lúc này đây luận võ kinh phí, là chúng ta Đông Hoa nhân ra. Buồn cười, Triệu Hổ vốn là muốn nhận công về nhà, đến thuộc hạ tới báo, lúc này mới tới xử lý một chút. Triệu Hổ nghe xong những người này kháng nghị lúc sau, nói, kinh phí là các ngươi vô điều kiện tự nguyện ra, không thể lấy tới nói chuyện này, việc nào ra việc đó, chúng ta chưa từng có thiêm hiệp ước. Chúng ta không có hứa hẹn trận thi đấu này vào bàn quan khán là miễn phí nha. Nếu đều là miễn phí, sông biển như vậy nhiều người, này hiện trường cũng tễ không dưới người nha. Ngẫm lại cũng biết muốn vào tràng liền phải mua phiếu nha. Ở đây hoa phương võ sĩ cũng có 30 mấy cái. Cùng hoa sen đường người không sai biệt lắm, hai phương liền có xung đột, thiếu chút nữa muốn đánh lên tới. May mắn cảnh sát đuổi tới, còn có mấy cái phóng viên hướng những cái đó ương ngạnh muốn đánh người hoa nhân chụp ảnh. Triệu Hổ còn cùng cảnh sát đội trường trang đáng thương. Nói, Phương cảnh trường, chúng ta là hợp pháp bán phiếu, những người này không có mua được phiếu liền muốn đánh người. Kia cũng quá không nói lý, Sơn Bổn Tiểu Ngũ Lang nói. Thi đấu kinh phí là chúng ta hoa phương ra. Vì cái gì chúng ta còn phải bỏ tiền mua phiếu? Các ngươi quá vô sỉ. Phiên dịch vội đem bọn họ nói một lần. Phương cảnh trường cũng không cấm cố nén trụ muốn cười xúc động. Nói, tiên sinh nhóm, ta tuy rằng thực lý giải các ngươi tâm tính, nhưng là hiện tại phiếu bán đều bán xong rồi. Cũng không biện pháp, đến lúc đó xem báo chí đi, bá rát. Chi một người nọ, thật quá đáng, quá dã man. Triệu Hổ cũng không có cùng bọn họ tranh, ở trên đường hỗn cũng minh bạch hiện tại tránh đi không để ý tới bọn họ. Bọn họ mới là khó chịu nhất, vì thế thừa dịp cảnh sát ở, Triệu Hổ mang theo các huynh đệ lưu đến phi thường nhanh nhẹn. Triệu Hổ đem việc này nói cho Lâm Thành, Lâm Thành đêm đó ở ăn cơm trước lại nói tiếp, sắt thép thẳng nam cũng là nhịn không được buồn cười. Lâm Thành tuy rằng cảm thấy Triệu Thanh Y thực không có tam tòng tứ đức, nhưng là chính hắn dỗi có thể, nhưng người ngoài hoặc người nước ngoài đương nhiên là không thể khi dễ người trong nhà. Mà Dương Đình Phương nhất khoa trương, ôm bụng cười cười to, hoa chi loạn chiến, nhất thời nghỉ không xuống dưới. Trương Vũ Thu cười nói, chúng ta y chơi hoa nhân phương pháp cũng thật nhiều nha. Cái này nhưng làm sao bây giờ đâu? Bọn họ khẳng định là muốn xem nha. Lâm Thành nói, kỳ thật còn có 10 chương phiếu. Thật đến đại sứ ra mặt khi. Vậy đưa, như vậy tiến hai bước, lui một bước, bọn họ liền không lời gì để nói. Chúng ta nể tình, tận lực, những người khác liền đến Hoàng Ngưu. Bọn đầu cơ, kia mua phiếu đi, Lâm ra người sau khi cười xong. Lại nghĩ tới Triệu Thanh Y lại quá 2 ngày liền phải đi sinh tử đánh giá. Đao thật thật kiếm, lấy mệnh tương bác, chính là lui không thể lui. Triệu Thanh Y đối với sở hữu trồng hoa gia phen là thần giống nhau tồn tại. Liền tính trong đó có người hoài nghi lai lịch của nàng. Lúc này tưởng cũng không phải truy cứu, thậm chí hy vọng nàng là trời giáng nhân tài, là trồng hoa dân tộc may mắn ngôi sao. Quả nhiên, ngày hôm sau hoa phương người liền tới cửa tới náo loạn. Lâm gia đem chính mình mua tới, muốn đưa thân hữu phiếu cho bọn họ. Xưng đây là duy nhất bổ cứu biện pháp, trừ phi hoa phương muốn hủy bỏ thi đấu. Hoa phương nhận hết điều khí, lại quyết sẽ không làm thi đấu trở thành phế thải. Đời sau hoa mới có câu nói trồng hoa danh môn biến chủng. Thà rằng đắc tội tiểu nhân cũng không cần đắc tội nữ nhân. cũng không cần đắc tội Triệu Thanh Y. Có rất nhiều phương pháp làm cho ngươi ăn nghẹn. Trai đằng tân chi trợ vẫn là được đến một trương thanh long băng đưa tới vé vào cửa. Việc này nhân hắn dựng lên, Triệu Thanh Y tự nhiên cũng muốn cho hắn điểm mặt mũi. Hắn biết bán phiếu sự kiện sau, cũng là giờ khóc giờ cười. Chồng hoa nữ nhân cùng hoa quốc nữ nhân quá không giống nhau. Như vậy làm theo ý mình, thông minh linh động, dũng cảm không sợ, đáng tiếc, nàng đã kết hôn, liền tính nàng không kết hôn, nàng lại sao có thể cùng hắn hồi Đông Hoa, lại như thế nào sẽ buông quốc thù tộc hận cùng hắn ở bên nhau. Trai đằng tân chi trợ không cấm ảm đạm thần thương, lại than chính mình sinh mệnh giống như thuyết bay, thẳng tiến không lùi nông nỗi hướng tan dã, lại giống như hoa anh đào. Cuối cùng là điêu tàn nhập vũng lầy. Kế tiếp hai ngày, đại lượng hoa nhân ở Hoàng Ngưu, bọn đầu cơ, đảng trong tay mua phiếu. Nguyên bản một chương cấp bậc là 5 đô la phiếu. Đến cuối cùng một ngày khi xào đến 100 đô la, cũng là làm hoa nhân nhấm nháp một chút trồng hoa hoàng, Ngưu đảng đau khổ. Này ở hiện đại đương nhiên là quốc sỉ, chẳng qua chuyện này đặt ở cái này niên đại, lại biến thành buồn cười. Liền ở như vậy tiểu phong ba không ngừng chung, trận đầu loại hoa luận võ quyết đấu ngày chính rốt cuộc đã đến. Hoa phương còn chưa có giao người thứ hai tiền, là bởi vì bọn họ cảm thấy Triệu Thanh Y hôm nay sẽ phải chết ở trung thôn tả một lang dưới. Kimani tác giả có lời muốn nói, vẫn là không khống chế được ta chính mình, nữ chủ lộ tuyến không đúng, lại hố người, rất nhiều xem mau xuyên người. Sẽ không thích này tâm kế đánh giá, nhưng ta lại nhịn không được viết, ta ước chừng vẫn là tương đối thích Triệu Thanh Y hoặc là lão cá chuối loại này nữ chủ. Ước chừng ta chính mình là người thành thật, liền thích tuy rằng có nguyên tắc lại thiện lương, nhưng là phúc hắc một chút, mới vừa một chút nữ nhân. Hết chương.